Chương 79, ngươi thích hắn sao? 6. Hàn Nặc sững sờ, ngơ ngác nhìn Nghiêm Du Thành, ngươi nói cái gì? Nghiêm Du Thành cười cười, không nói gì nữa, một mình ngồi xuống góc trong. Lâm Việt lúc này QNZ về tới hậu trường, trận tiếp theo diễn có Tiểu Nặc cùng Nghiêm Du Thành cảm tình diễn, QNZ có hắn cùng Nghiêm Du Thành trở mặt thành thủ phân diễn. Hắn đi tới liền thấy đang ở nơi đó ngẩn người Hàn Nặc, Lâm Việt đi tới, nhẹ nhàng vô vô Hàn Nặc bả vai, Tiểu Nặc, làm sao vậy, phát cái gì ngốc? Hàn Nặc thấy là Lâm Việt đi và ho, lập tức theo ngẩn người bên trong phản ứng lại, cười nói, Lâm Việt ca ca, ngươi đã đến á, ta vừa mới diễn thế nào? Lâm Việt đưa tay gảy một chút Hàn Nặc tán ở đầu vai thượng tóc dài, cưng chiều nói, diễn phi thường tốt thật sao? Thật. Hàn Nặc cười vui vẻ, lôi kéo Lâm Việt ngồi xuống một bên. Hai người hi hi ha ha cười nói, Nghiêm Du Thành ngồi ở trong góc dùng khỏe mắt liếc qua vụng trộm đánh giá bọn họ. Không biết như thế nào, hắn lại có một chút ghen ghét hắn cùng hắn. Thứ sáu màn. Cầu thang chỗ rẽ, Mục Thành ngăn cản Hạ Di Giai. Mục Thành, ta cho ngươi tin, ngươi xem sao Hạ Di Giai, nhìn. Mục Thành, vậy ngươi vì cái gì không trở về Hạ Di Giai? Ta Mục Thành, ngươi tại lo lắng cái gì? Hạ Di Giai ngẩng đầu nhìn thoáng qua Mục Thành. Mục Thành thực cao, giờ phút này Hạ Dĩ Giai bị hắn để tại trong góc tường, nàng ngẩng đầu nhìn hắn, vừa vặn tiến đụng vào trong tầm mắt của hắn. Hạ Dĩ Giai, ta tại lo lắng cái gì? Người không biết sao? Mục Thành đột nhiên nhếch miệng tà mị cười một tiếng, vươn tay để tại Hạ Dĩ Giai đỉnh đầu, đầu cu nở dê cách Hạ Dĩ Giai càng ngày càng gần. Hàn Nặc nhịn không được sửng sốt một chút. Nghiêm Du Thành đây là tại làm gì? Kịch bản không phải như vậy viết ra? Mắt thấy Nghiêm Du Thành cách nàng càng ngày càng gần, Hàn Nặc không thể không lui lại. Thế nhưng là đằng sau chính là góc tường, Hàn Nặc lui không thể lui. Ngươi làm gì? Hàn Nặc thanh âm có một chút phát run. Nghiêm Du Thành ý cười càng thêm dày đặc, hắn một cái tay đem Hàn Nặc để tại góc tường, một cái tay nhẹ nhàng vuốt lên Hàn Nặc mặt. Ngươi không phải thích ta sao? Cái kia còn có gì có thể lo lắng đâu? Hàn Nặc trong mắt trong nháy mắt co rút lại một chút. Giờ phút này Nghiêm Du Thành cách nàng khoảng cách đã chỉ có ngắn ngủi mấy cm. Hắn nói chuyện khí tức như có như không tung bay ở Hàn Nặc mặt trên. Hàn Nặc không nhịn được tim đập rộn lên đứng lên. Nghiêm Du Thành đến tột cùng đang làm gì a? Hắn chẳng lẽ muốn thay đổi kịch bản sao? Vẫn là nói là nàng nhớ lầm kịch bản? Thế nhưng là Hàn Nặc nghiêm túc hồi tưởng một chút kịch bản. Này trận diễn bởi vì là nàng cùng Nghiêm Du Thành đơn độc phần diễn, cho nên nàng đọc được QNZ phá lệ cẩn thận, lặp đi lặp lại có mấy chục lần, nàng không có khả năng nhớ lầm a. Nàng nhớ rõ ràng, Mục Thành kế tiếp phải nói mà nói là, đừng lo lắng, Trần Hy bên kia ta đến xử lý. Hàn Nặc hít vào một hơi thật sâu, sau đó mới nhỏ giọng nói, Nghiêm Du Thành, ngươi có phải hay không nhớ lầm từ rồi? Kịch bản bên trong không phải như vậy viết. Nghiêm Du Thành đột nhiên ha ha cười hai tiếng, đổi một loại thâm tình ánh mắt nhìn chằm chằm Hàn Nặc, đem Hàn Nặc thấy có một chút run rẩy. Theo Hàn Nặc cái góc độ này nhìn sang, Nghiêm Du Thành ngũ quan thật rất tinh xảo, lông mi nồng đậm mà thon dài, một trương môi mỏng giờ phút này mang theo như có như không tươi cười, nét mặt của hắn QNZ cùng bình thường lạnh lùng dáng vẻ không giống nhau lắm. Bây giờ nhìn lại càng nhu tình mấy phần. Hàn Nặc đột nhiên cảm thấy thời gian chậm lại. Lão sư đâu? Lão sư ở nơi nào á? Tại sao không có người đi lên hâu ngừng á? Chẳng lẽ nói là bọn họ lâm thời sửa đổi kịch bản, không có thông báo nàng?